Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1315. Để Mạc Thanh Vân đến đối chất một phen, Đông Húc Tiên Cung nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện bên trong ngồi đầy người, có Đông Húc Tiên Cung người, cũng có Lăng Xương Tiên Cung cùng Vĩnh Nam Tiên Cung người. Hai người các ngươi thể nội thần tộc huyết mạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lập tức cho ta chi tiết đưa tới. Ngồi tại đại điện trên cùng, Lợi Xương mặt trầm biểu lộ chất vấn phía dưới Lợi Nguyên Hùng hai người. Đối với Lợi Nguyên Hùng hai người nội tình, Lợi Xương trong lòng phi thường tinh tường. Bọn hắn đều là từ nhỏ tại Đông Húc Tiên Cung bên trong lớn lên, bởi vậy bọn hắn không tin tưởng Lợi Nguyên Hùng hai người sẽ là thần tộc xếp vào đây gian tế. Chỉ là Lợi Nguyên Hùng trên thân hai người thần tộc huyết mạch lại làm cho Lợi Xương trong lòng rất là không hiểu rõ. Nghe được Lợi Xương như vậy tra hỏi, Lợi Nguyên Hùng hai người mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, chuẩn bị đem Tháp Hà Ma bạn sự tình nói ra. Bành, bành, chỉ là Lợi Nguyên Hùng hai người vừa mới mở miệng, hai người bọn họ liền bạo thể mà chết, biến thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lợi Xương bọn người là biểu lộ chấn động, bị cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Chợt, Lợi Xương bọn người ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cái này phía sau hẳn là ẩn giấu đi đại bí mật. Các vị đạo hữu, liên quan tới cái này thần tộc huyết mạch sự tình, các ngươi đại gia ý như thế nào? Nhìn xem bảo thể mà chết Lợi Nguyên Hùng hai người, Lợi Xương mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt hướng phía dưới Thạch Đồng Khánh bọn người ném đi. Nghe được Lợi Xương như vậy hỏi thăm, Thạch Đồng Khánh bọn người đều là trao mày, biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Giờ phút này, tại Thạch Đồng Khánh trầm mặc không nói thời điểm, một bên Lăng Xương Tiên Cung cung chủ Lăng rõ ràng trầm giọng nói, đã việc này bởi Vĩnh Yên Tiên Cung đệ tử hiện, không ngại đem bọn hắn tìm đến, có lẽ có thể theo trong miệng của bọn hắn đạt được một chút có lợi manh mối. Đề nghị này rất tốt, ta cũng cảm thấy có cần phải để Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử tới đối chất một phen. Nghe được Lăng xong đề nghị này, Lợi Xương mắt không khỏi sáng lên, lần nữa hướng Thạch Đồng Khánh nhìn lại nói, Thạch Đồng Khánh lão tổ, như thế, ngươi liền để Vĩnh Nam Cung trong đệ tử tới đây một chuyến, để đại gia đối bọn hắn đề ra nghi vấn một phen. Nghe được Lợi Xương cùng Lăng xong lời này, Thạch Đồng Khánh lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, không vui nói, hai vị, bây giờ có được thần tộc huyết mạch người chính là Đông Húc Tiên Cung đệ tử, các ngươi tìm ta Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử tới đây, đây có phải hay không là có chút vẽ vời thêm chuyện, cũng không thể nói như vậy. Lợi Xương lắc đầu, trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần, nói, Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh thể nội ẩn chứa thần tộc huyết mạch, ngay cả chúng ta những này chân tiên cảnh cường giả đều không biết. Các ngươi Vĩnh Nam Tiên Cung một cái tiên lộ kỳ đệ tử lại có thể hiện trong cơ thể của bọn họ thần tộc huyết dịch, cái này không khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu sao? Lợi Xương cung chủ, người đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Nghe được Lợi Xương lần này ngụy biện, Thạch Đồng Khánh ngữ khí càng thêm lạnh lùng mấy phần, trong ánh mắt toát ra hàn ý nói, theo ngươi kiểu nói này, hợp lại ngươi Đông Húc Tiên Cung xuất hiện thần tộc gian tế, ngược lại là ta Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử sai. Giờ phút này, tại Thạch Đồng Khánh bọn người tranh chấp thời điểm, mấy thân ảnh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện, định nhãn xem xét, mấy người kia chính là mới hồ lê mấy người. Hồ lê, chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Còn có, thương thế của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đi vào đại điện hồ lê mấy người, Lợi Xương biểu lộ càng thêm không vui mấy phần, đối hồ lê mấy người chất vấn một câu. Nghe được Lợi Xương nói đến đây ngữ, Hồ Lê kiêng kỵ liếc nhìn một chút Thạch Đồng Khánh, nhân tiện nói, hồi cung chủ mới Vĩnh Nam Tiên Cung Mạc Thanh Vân, cố ý mở miệng nhục mạ ta Đông Húc Tiên Cung, chúng ta giận mới cùng hắn tiến hành giao thủ, ai ngờ hắn vậy mà vận dụng thần tộc huyết mạch thần thông. Sau đó Hồ Lê cùng Hàn Dục tránh bọn người liền ác nhân cáo trạng trước, cho Mạc Thanh Vân cài lên từng cái tội danh. Nghe được Hồ Lê đám người giảng thuật, Lợi Xương đám người sắc mặt chính là càng khó nhìn lên. Tiểu bối, Thanh Vân sao lại là thần tộc? Ngươi đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn xem nói năng bậy bạc Hồ Lê mấy người, Thạch Đồng Khánh mặt trầm biểu lộ, phóng xuất ra kim tiên cảnh khí thế. Tại Thạch Đồng Khánh khí thế bao phủ xuống, Hồ Lê lập tức thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bối rối nói, cung chủ, đệ tử câu câu là thật, không dám có chút giấu giếm. Thạch Đồng Khánh lão tổ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nghe xong Hồ Lê như vậy giảng thuật, Lợi Xương lộ ra nụ cười âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách cái kia Mạc Thanh Vân tu vi thường thường, liền có thể cảm ứng được Lợi Nguyên Hùng trên thân hai người thần tộc huyết dịch. Nguyên lai hắn cũng là một vị thần tộc gian tế. Lợi Xương lời nói đến đây, hắn nhìn về phía Thạch Đồng Khánh, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nổi giận nói, Thạch Đồng Khánh lão tổ, nếu là ta nhớ rõ không tệ, Mạc Thanh Vân hẳn là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi như thế nào che chở lấy Mạc Thanh Vân? Chẳng lẽ ngươi? Lợi Xương lời nói đến đây, hắn liền không hề tiếp tục nói, quay đầu hướng Lăng Rõ Ràng nhìn lại. Lợi Xương thời khắc này cử động, không thể bảo là không âm hiểm. Hắn giờ phút này mặc dù không có điểm danh, nhưng lại để không khỏi hiểu lầm. Thạch Đồng Khánh có thể cũng là thần tộc gian tế. Nhìn thấy Lợi Xương hướng mình xem ra, Lăng Thanh Tú lông mày cau lại, ngữ khí lạnh lùng nói, chân tướng sự tình như thế nào, chỉ cần chờ Mạc Thanh Vân tới đây đối chất một phen liền biết. Thạch Đồng Khánh lão tổ, ngươi truyền lệnh để Mạc Thanh Vân đến đi. Hừ, nhìn xem Lợi Xương cùng Lăng Song Phu sướng phụ tùy cử động, Thạch Đồng Khánh không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối sau lưng một người cả giận nói, Thạch Phan trưởng lão, ngươi đi gọi Thanh Vân đến. Vâng, lão tổ. Nghe được Thạch Đồng Khánh bàn giao, Thạch Phan lên tiếng, quay người rời đi đại điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người vào ở trong tiểu viện. Thạch Phan trưởng lão, lão tổ tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Thạch Phan bỗng nhiên tìm đến mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không nhịn được đối Thạch Phan hỏi thăm một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Thạch Phan nhìn nhiều Mạc Thanh Vân mấy người, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, Thanh Vân, mới tại Đông Húc Tiên Cung nghị sự đại điện bên trong, Đông Húc Tiên Cung mấy người đệ tử nói ngươi có được thần tộc huyết mạch. Việc này đến cùng là thật là giả? A, lại có việc này? Nghe được Thạch Phan nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, trong đó toát ra mãnh liệt trào phúng. Cái này Hồ Lê bọn người thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà thật hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Hơi trầm mặc một lát, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Thạch Phan, nói, Thạch Phan trưởng lão, hẳn là ngươi cũng giống như hắn, cho là ta là thần tộc gian tế sao? Tự nhiên không phải. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Thạch Phan biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Thạch Phan trưởng lão vừa đi vừa nói, hiểu rõ nghị sự đại điện bên trong tình huống. Thiếu Khuynh, tại Thạch Phan trưởng lão dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Đông Húc Tiên Cung nghị sự đại điện. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Đông Húc Tiên Cung trước, hắn lặng lẽ thi triển phong ấn chi môn, phong ấn thiên hồn ma tộc huyết mạch. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân vừa mới đi vào trong đại điện, liền có mấy đạo khí thế kinh người áp hướng hắn. Mạc Thanh Vân, ngươi còn quỳ xuống nhận lầm. Tại những cái kia kinh người khí thế về sau, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền vào trong tai của hắn. Chấn động đến hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Tại xung quanh khí thế áp chế xuống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, căm tức nhìn trên cùng Lợi Xương, nói: "Ta Mạc Thanh Vân có gì sai đâu, vì sao muốn quỳ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."